Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 149 gạch dưới 2, khả ái tinh linh. Khiêu quang minh nữ thần góc nhà. Góc truyện audio.com. Lâm Y cũng đi vào nhìn thoáng qua. Ngoài dự liệu của hắn là, từ bên ngoài xem, quang minh tu đạo viện chỉ là một tòa độc đống giáo đường lại tựa như kiến trúc. Nhưng là khi hắn đi sau khi đi vào. Mới phát hiện quang minh tu đạo viện không gian bên trong lớn đến kinh người. Hơn nữa bên trong không gian còn có rất nhiều tọa các loại các dạng kiến trúc. Có tín đồ nghỉ ngơi địa phương. Có tín đồ hội nghị tín ngưỡng sân rộng. Còn có chuyên môn dùng để làm tín ngưỡng cúng tế thần điện. Chờ, các loại kiến trúc, Lâm Y đi dạo nửa giờ. Cũng không có đem bên trong kiến trúc toàn bộ đi dạo xong. Quang minh tu đạo viện không gian bên trong, giống như là một cái lần dị nguyên thế giới giống nhau. Phi thường khổng lồ, liền hồng y nữ chủ giáo Louise mang theo mấy cái quang minh binh chủng cùng nhau cầu nguyện đại điện. Cũng lớn đến có thể dung nạp mấy vạn người. Đồng thời như vậy cầu nguyện thần điện còn không phải là một tòa, mà là có rất nhiều tòa. Từ quang minh tu đạo viện chung sau khi đi ra. Lâm Y có thể nói là mở rộng tầm mắt. Thế nào nghĩ tới? Từ bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là độc đống kiến trúc quang minh tu đạo viện. Không gian bên trong cũng là khổng lồ như vậy. Hoàn toàn chính là một tòa có thể dung nạp mấy chục triệu người tín ngưỡng thành trì. Trò chơi quan phương, lực lượng hay là lợi hại a? Lâm Y cảm khái vạn phần. Đương nhiên, hắn nói là lời nói nhảm. Có thể đem mấy tỷ người từ xa xôi một cái thế giới khác. Lấy đến vô tận đại lục. Đồng thời mỗi người cấp cho một tòa lâu đài chiêu mộ binh chủng. Như vậy trò chơi quan phương. Không phải lợi hại mới là lạ. Huống hồ, trò chơi quan phương. Còn giao phó thành bảo chi chủ kích sát địch nhân là có thể đề thăng giai vị năng lực. Loại năng lực này. Vô tận đại lục bản thổ sinh vật có trí khôn có thể không phải cụ bị. Trò chơi quan phương, giống như là đơn độc vì bọn họ thành bảo chi chủ sửa lại một lần thế giới pháp tắc. Hiển nhiên dễ thấy, lực lượng của nó cường đại đến khủng bố. Lâm Y tin tưởng, e là cho dù là thượng vị thần cũng không làm được đến mức này. Tự nói gian. Lâm Y ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía tòa kia tản ra thánh khiết bạch quang 18 cánh thiên sứ pho tượng. Ở nàng, quảng cáo, cánh ở giữa, có tam đôi đang ở chuyển hóa thành năng lượng quang rực. Hắn vị chủ thần này cấp 18 cánh đại thiên sứ trưởng. Đang ở từng bước hàng lâm. Nghĩ tới đây, Lâm Y lại bổ sung một câu. Trò chơi quan phương, cũng không phải cái gì thượng vị thần. Hắn hoài nghi, trò chơi quan phương, rất có thể là vũ trụ ý chí. Sở dĩ thay đổi vô tận đại lục thế giới pháp tắc dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Hắn cũng đồng dạng không có miệt mài theo đuổi. Bởi vì quấn quýt vấn đề này, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Vừa lúc đó cái xinh đẹp khả ái tiểu tinh linh đi tới Lâm Y trước mặt. Cung kính nói. Lĩnh chủ đại nhân, Nghiêu Nghiêu tỷ tỷ ở trong vườn hoa đang ngủ. Chúng ta không có đánh thức nàng. Thật ngoan, Lâm Y cười rồi xoa nhẹ thao tiểu tinh linh đầu. Những thứ này tự nhiên tinh linh ở lúc nhỏ. Thật là khả ái đến bạo tạc. Tiếc nuối là, ở binh chủng phúc lợi dưới sự trợ giúp. Không có cách vài ngày các nàng sẽ lớn lên. Đây là binh chủng đặc điểm chi giai vị đề thăng. Sẽ cải biến binh chủng trưởng thành trạng thái. Thân thể của các nàng cũng sẽ cấp tốc lớn lên. Tựu giống với hắn tám cánh năng thiên sứ Sơ Ly. Ban đầu dựng dục lúc đi ra. Sơ Ly duy nhất mấy chục cm cao. Liền cùng bỏ túi thiên sứ oa oa giống nhau. Bây giờ không đến hai thời gian 10 ngày. Tám cánh năng thiên sứ Sơ Ly liền tấn thăng đến thánh giai. Nàng trưởng thành trạng thái. Từ thánh linh giai đoạn bắt đầu, vượt qua ấu sinh thể, bước vào trưởng thành kỳ, tùy theo tự thân thân cao cũng bạo tăng đến rồi 1m7 tả hữu. Thoạt nhìn liền cùng hoàn toàn thể thiên sứ giống nhau. Mà những cái này gây giống đi ra tự nhiên tinh linh. Cũng sẽ cấp tốc lớn lên. Đừng xem các nàng hiện tại liền giống như tiểu hài tử. Tuổi nhỏ, khả ái, hồn nhiên. Thế nhưng, chỉ cần trải qua một hồi quy mô khả quan chiến tranh. Các nàng rất có thể sẽ trực tiếp trưởng thành đại tinh linh. Sở hữu mỹ lệ đến mức tận cùng khuôn mặt. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân, đạt được lâm y khoa trương. Tiểu tinh linh rất kích động, cũng rất không có ý tứ. Cúi đầu xấu hổ. Sau đó, tiểu tinh linh liền dẫn lâm y đi tới một tòa trong tiểu hoa viên. Đây là lâm y sử dụng bản vẽ vì các nàng kiến tạo tinh linh kiến trúc tinh linh chi tiểu hoa viên. Nội ngoại đều là hoa tươi lượn quanh. Thải điệp thành đàn. Thoạt nhìn đẹp vô cùng. Tiểu tinh linh nhóm cũng rất yêu thích. Đương nhiên, bởi bản vẽ số lượng không nhiều lắm. Không cách nào kiến tạo ra đầy đủ dung nạp hơn 1000 cái tự nhiên tinh linh hoa viên sở dĩ những thứ khác tự nhiên tinh linh. Hoặc là tạm thời ở tại lâu đài quý tộc biệt viện. Dân quy ri mặt, hoặc là liền tại chính mình kiến tạo thuộc về các nàng tinh linh hoa viên. Ở phương diện này, tự nhiên tinh linh là nghề nghiệp. Lâm y phỏng chừng, không dùng được thời gian mấy ngày. Hắn trong pháo đài sẽ nhiều hơn mấy trăm tòa mỹ lệ tinh linh hoa viên may mà. Hắn thiên sứ thành bảo cũng đủ lớn. Lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Đường kính trọn 20 cây em. Đừng nói mấy trăm tòa tinh linh hoa viên kiến tạo ra mấy. Ngàn tòa cũng không là vấn đề. Lớn như vậy một cái lãnh địa. Đủ để dung nạp xuống mấy trăm ngàn số lượng binh chủng. Đi vào một tòa tinh linh vườn hoa nhỏ sau đó. Lâm y liền chứng kiến trong hoa viên vây tụ lấy mấy cái khả ái tiểu tinh linh. Còn bên cạnh thì nằm đang ngủ say tiểu la lị. Nàng cuộn tròn thân thể, giống con an tĩnh con mèo nhỏ. Lâm y đi tới, tiểu la lị bế lên. Đại đại, tiểu la lị mơ mơ màng màng mở mắt. Thấy là lâm y, tiểu gia hỏa liền an tâm hai tay ôm cổ của hắn. Tiếp tục ngủ, lâm y mừng rỡ cười. Lập tức liền đem tiểu gia hỏa ôm vào lâu đài. Tìm một gian phòng để cho nàng ngủ một giấc thật ngon. Thu xếp ổn thỏa tiểu la lị phía sau. Quảng cáo, lâm y đi ra lâu đài. Vừa lúc thấy ở binh chủng kiến trúc quang minh tu đạo viện trước cửa. Đứng một đạo thân ảnh màu trắng. Nàng xem ra cùng tiểu la lị một dạng đại. Thân cao 1m2 tả hữu. Ăn mặc tuyết trắng quần dài. Trên người tản ra thánh quang. Chính là thánh quang nguyên tố tinh linh Victoria. Ngô chủ. Nhìn thấy lâm y đi tới, thánh quang tinh linh Victoria liền ngay cả vội cung kính hành lễ. Lâm y cười nói ra, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Victoria cung kính nói, hồi bẩm ngô chủ, Victoria chỉ là khi nhìn đến cái tòa này quang minh tu đạo viện thời điểm. Cảm giác có chút hiểu rõ, bất chi bất giác lâm vào hồi ức. Như vậy a, lâm y biết. Bởi tinh linh mẫu thụ quan hệ, hắn gây giống đi ra tự nhiên tinh linh đều là bản thổ tinh linh. Không giống dùng bản vẽ kiến tạo ra quang minh tu đạo viện. Chiêu mộ hồng y nữ chủ giáo Louise, cùng với những thứ khác quang minh binh chủng, trên người đều có dị thế giới khí tức. Tinh linh mẫu thụ gây giống tinh linh, là thuần khiết bản thổ sinh vật, mà xem như bản thổ nguyên tố tinh linh. Trí nhớ của các nàng là đời đời truyền thừa. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít còn lại đồng loại nguyên tố tinh linh ký ức toái phiến. Thánh quang tinh linh Victoria cũng giống như vậy. Nàng cũng có một ít rất xa xưa ký ức toái phiến. Tựu giống với tên của nàng. Cũng là dựa vào những ký ức này mảnh nhỏ. Chính mình lấy. Hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline cũng là như vậy. Cách chương.